Từ Hokage bắt đầu, chương 214, Konoha tan vỡ kế hoạch 3. Góc truyện audio.com, chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ bên trong quan tài đi ra. Một người trong số đó mà mặc một bộ màu đỏ áo giáp, có màu đen mái tóc dài. Một người khác thì một đầu màu trắng tóc ngắn, mặc một bộ màu xanh áo giáp. Hai người này không phải là ai khác mà chính là Konoha, người sáng lập Hokage đệ nhất Hashirama cùng Hokage đệ nhị Tobirama. Là ngươi sao Saru, lâu quá rồi không gặp. Hashirama nói, là ngươi đó sao Saru Tobi, ngươi cũng già quá rồi. Tobirama nói, thành thật xin lỗi vì phải gặp lại hai người trong tình cảnh thế này. Ngài đệ nhất, đệ nhị, đệ tam cúi đầu nói. Mặc dù hai người đã chết bây giờ lại được Orochimaru dùng huyết thổ chuyển sinh triệu hồi ra. Nhưng dù sao hai người cũng là người đã sáng lập ra Konoha và cũng là thầy của đệ tam. Mặc dù sắp trở thành kẻ địch nhưng đệ tam cũng rất tôn trọng hai người. Huyết thổ chuyển sinh sao? Không nghĩ đến ngươi lại có thể đem nhẫn thuật này cho hoàn thành. Giỏi lắm tiểu tử, nhìn Orochimaru Tobirama khen ngợi nói. Trước kia Tobirama hắn chỉ mới đem nguyên lý của huyết thổ chuyển sinh viết ra nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Orochimaru có thể đem huyết thổ chuyển sinh cho hoàn thành thì đủ để chứng minh kiến thức của hắn rất tốt. Nghe được đệ nhị khen ngợi, Orochimaru cũng không nói gì mà vẫn đứng đó nở nụ cười. Vậy là chúng ta phải chiến đấu với nhau nữa à? Hashirama thở dài nói. Lúc này bị kẻ khác đem ra làm binh khí cho sử dụng để tấn công Konoha. Hashirama cùng Tobirama cũng cực kỳ tức giận, nhưng mà cho dù có giận đi nữa thì hai người bọn hắn cũng không thể làm gì. Vì bây giờ bọn hắn không thể khống chế bản thân mình được. Tâm sự như vậy đủ rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong Orochimaru liền lấy ra hai thanh phi tiêu có gắn hai lá bùa màu đỏ. Đang định động thủ thì Rosen thanh âm truyền đến. Đợi đã Orochimaru, nghe vậy Orochimaru ngừng lại động tác trong tay. Sau đó nhìn Rosen cười nói. Có chuyện gì sao Rosen? Kun, không phải ngươi đã nói là sẽ không can dự vào chuyện này sao? Ta tất nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi và đệ tam. Nhưng ta cùng Suande có chút chuyện muốn cùng đệ nhất cùng đệ nhị nói. Rosen nói, đệ nhất cùng đệ nhị cũng di chuyển chú ý về phía Rosen cùng Sunet hai người. Ngươi là Suna đó sao? Bây giờ đã lớn như vậy rồi sao? Hashirama Onyu nói, ngươi cũng đã trở thành một cái mỹ nhân rồi à Sunet. Tobirama cười nói, hai người vốn dĩ đã chết rồi. Bây giờ lại có thể gặp lại cháu mình đương nhiên hai người rất vui vẻ. Gia Gia, nhị Gia Gia, lâu rồi không gặp, Sunet cung kính chào hai người. Lúc này đây trong lòng Sunet cũng rất là vui mừng khi có thể gặp lại được hai người thân của mình. Như vậy thiếu niên ngươi cùng Sunet có quan hệ gì? Tobirama nhìn về phía Rosen nghiêm nghị nói. Trực giác cho hắn biết người trước mắt này cùng cháu gái của hắn có quan hệ không bình thường. Ra mắt hai vị. Ta là Uchiha Rosen là hai người cháu rể. Rosen cười nói, cái gì, nghe lời Rosen nói hai người như gặp phải sét đánh ngang tai. Kinh ngạc nhìn Rosen, chuyện này có thật không Sunet? Hashirama kinh ngạc nhìn Suande nói. Nghe Hashirama hỏi Sunet gương mặt có chút ngượng ngùng nói. Đúng vậy Gia Gia, hắn là chồng ta, nghe vậy Hashirama ánh mắt trừng lớn. Một lát sau hắn mới thở dài nói, Sunet đúng là lớn rồi à, bây giờ cũng đã thành gia lập thất rồi. Uchiha tiểu tử ngươi là tộc Uchiha người sao? Tobirama sắc mặt khó coi nói. Tobirama vốn dĩ đối với tộc Uchiha không ưa, nên khi nghe cháu gái hắn bị một cái tộc Uchiha bắt cóc đương nhiên là có chút tức giận rồi. Đệ nhị ta biết ngài đối với tộc Uchiha có thành kiến. Nhưng mà ta đối với Konoha cũng không có ý xấu gì. Hôm nay tới đây bất quá là để ra mắt hai vị thôi. Rosen nhún vai nói, làm tốt lắm tiểu tử. Không ngờ ngươi có thể đem Suna cua tới tay. Hashirama cười nói, ra ra, Sunet xấu hổ nói, ai, thôi kệ các ngươi, bây giờ ta cũng đã chết rồi. Chuyện của các ngươi ta cũng không thể nào xen vào. Tobirama thở dài nói, bây giờ hắn đã chết rồi nên hắn cũng không muốn xen vào chuyện của Rosen cùng Sunet làm gì cho mệt. Với lại Tobirama có thể thấy được Sunet vẻ mặt hạnh phúc. Chỉ cần cháu gái của hắn có thể hạnh phúc vậy thì cho dù đó có là tộc Uchiha người đi nữa hắn cũng chấp nhận. Tiểu tử, nếu ngươi dám làm tổn thương Sunet thì cho dù đã chết thì ta cũng sẽ lên cho ngươi một bài học. Nhớ kỹ chưa? Tobirama nhìn Rosen mặt đầy sát khí nói. Đệ nhị không cần phải nói. Chuyện này ta nhất định làm được. Rosen cười nói. Nghe vậy Hashirama cùng Tobirama gật đầu. Hai người cũng không có hỏi han gì về Rosen thực lực. Vì cả hạng người đều là cường giả nên đều có thể cảm nhận được Rosen thực lực ra sao. Hai người đều không thể nhìn thấu Rosen thực lực. Điều này chỉ có hai khả năng. Một đó là Rosen là một người bình thường. Điều này là có thể hoàn toàn bác bỏ. Hashirama cùng Tobirama không tin là Suande lại đi chọn một cái người thường để làm chồng. Thứ hai đó là Rosen mạnh hơn bọn hắn. Điều này mặc dù có hơi khó tin nhưng cũng không phải là không có lý. Dù sao bọn hắn đã chết lâu như vậy rồi. Nhẫn giới xảy ra chuyện gì thì bọn hắn cũng không biết được. Hơn nữa trong lòng bọn hắn cũng rất vui mừng vì Konoha có được một cái cường giả như vậy. Vậy thì bọn hắn đã có thể yên tâm được rồi. Cách chương.